hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, nguy hiểm, chương 602, nguy hiểm tóc ngắn nữ cứng họng vô ngữ. Không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy đã bị nhìn ra sơ hở. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, chính là, chỉ dựa vào điểm này kết luận ta không phải ích khách nhân. Cũng thực miễn cưỡng đi, nói không chừng ta là cố ý ở diễn kịch ta. Ngươi ngay lúc đó thần thái biểu hiện thực tự nhiên, không giống diễn kịch. Bạch Phi nhàn nhạt nói, đương nhiên, mọi việc đều có vạn nhất, nếu ta phán đoán sai lầm, đó chính là ta thua tâm phục khẩu phục. Loại trò chơi này, nào có 100% thắng lợi, mỗi đi một bước, đều là không ngừng thử, cùng với khí vận cùng xác suất, mà Bạch Phi làm những chuyện như vậy, gần là vì chính mình đề cao thắng được xác suất thôi. Còn có một chút, Bạch Phi nói tiếp, ngươi chủ động đem Lam Đôi Mắt Người mời chào tiến chính mình đội ngũ. Thuyết minh ngươi là một cái xúc động liều lĩnh người, rõ ràng bắt đầu khi mắt đỏ đã chiếm cứ nhân số ưu thế. Chính là ngươi còn ngại không đủ, tiến thêm một bước mở rộng nhân số ưu thế, muốn mau chóng xác định thắng thua. Loại này hành vi đối ích khách nhân mà nói là không hề tất yếu. Bởi vì vô luận cuối cùng người chơi nhan sắc hay không nhất trí. Chỉ cần hắn sống đến vòng thứ 5, chính là người thắng. Tóc ngắn nữ hỏi, kia bác sĩ nói như thế nào? Hắn không cũng đem ngươi mời chào tiến Hoàng Đôi Mắt trong đội ngũ sao? Ngươi vì cái gì còn sẽ hoài nghi hắn? Bạch Vi cười cười, kia không giống nhau, ta không phải hắn mời chào, là chủ động đưa tới cửa. Tóc ngắn nữ, ngoặc kép. Nàng bị Bạch Phi buổi nói chuyện nói được á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, Bạch Phi lại lần nữa mở miệng, hỏi, thượng một vòng các ngươi là như thế nào đầu phiếu? Số phiếu không khớp, thượng một vòng chúng ta đầu cấp 2 hào 3 phiếu, 12 hào 4 phiếu, 16 hào 3 phiếu. Tóc ngắn nữ giải thích nói. Chúng ta đoán được Hoàng Lam sẽ liên thủ. 5 cộng 5 cộng 5 ít nhất có thể cắt giảm chúng ta 3 người. Mà chúng ta 10 phiếu mặc kệ là 5 cộng 5, vẫn là 4 cộng 3 cộng 3, đều chỉ có thể chiếm theo số phiếu trước 5 hai cái danh ngạch. Cho nên chúng ta tuyển người sau, bác một bác vận khí, nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ không có dựa theo 5 cộng 5 cộng 5 biện pháp đầu, Bạch Vi suy nghĩ. Nguyên lai 22 hào thật là bị bọn họ đầu đi ra ngoài. Tóc ngắn nữ hỏi, làm sao vậy? Không có gì, Bạch Phi giải thích nói. 22 hào là Hoàng Đôi Mắt dãy số, đã bị chúng ta hoa rớt. Lam Đôi Mắt làm như vậy, có điểm giống cố tình duy trì nhân số cân bằng. Cảm giác lần này Hoàng Lam liên thủ xác định dãy số là 4, 5, 17, tất cả đều là mắt đỏ. Mắt đỏ bên này nếu lại đem Hoàng Lam hai đội các đào thải một người, liền sẽ biến thành, mắt đỏ 8 người, đào thải 3 người biến thành 5 người, bao gồm một cái lam mắt, Hoàng Đôi Mắt 6 người, đào thải một người biến thành 5 người, bao gồm một cái đỏ mắt, Lam Đôi Mắt 6 người, đào thải một người biến thành 5 người, tam đội nhân số hoàn toàn giống nhau, cũng có khả năng biến thành, Hồng 5. Hoàng 6, Lam 4, hoặc là Hồng 5, Hoàng 4, Lam 6, này muốn xem mắt đỏ đội cuối cùng sẽ đầu ra cái gì dãy số. Xác định đầu 28 cùng 29 sao? Tóc ngắn nữ hỏi Bạch Phi. Bạch Phi nhíu mày suy tư trong chốc lát. Nếu đúng rồi, ích khách nhân bị đào thải. Dư lại 15 danh người chơi thắng được trò chơi. Nếu sai rồi, nếu sai rồi. Toàn trường Hoàng Đôi Mắt thừa 4 người, mắt đỏ 5 người, Lam Đôi Mắt 6 người. Đến lúc đó, Lam Đôi Mắt một nhà độc đại, nhất định sẽ đem mắt đỏ làm tiếp theo cái đào thải mục tiêu. Mặc dù Hồng Hoàng tổ đội, cũng khó có thể sợ bị đào thải ít nhất một người. Mà chỉ cần đào thải một người, làm mắt đỏ biến thành 4 người, mắt đỏ liền sẽ cùng Hoàng Đôi Mắt giống nhau mất đi thắng lợi tư cách. Còn có càng không xong tình huống, đó chính là đầu phiếu sau khi kết thúc, ba cái đội ngũ không có một cái thỏa mãn, còn thừa 5 người đôi mắt nhan sắc nhất trí, điều kiện. Tóm lại, tiếp theo luân đầu phiếu nếu không thắng, như vậy Hạ Hạ luân đầu phiếu, nàng liền nhất định sẽ thua. Thu Hoạch Tổng muốn cùng với nguy hiểm, khó có thể tránh cho. Bạch Vi phiền não nhắm mắt lại, nói, ngày mai ta lại cho ngươi tin tức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Liền đầu 28 cùng 29. Tấu chương xong, hết chương.